Trên thảo nguyên rộng lớn này, du mục đấu đá lẫn nhau là chuyện cực kỳ bình thường, dù là nền văn minh trước tai biến cũng khó lòng cải biến tập tính của nhóm dân tộc này. Đại bộ tộc có Tả Hữu Vương lại cấp đất phong nhỏ cho họ, dùng cái này để khống chế được toàn thảo nguyên. Chẳng qua vì thảo nguyên quá rộng lớn nên thỉnh thoảng sẽ có kiêu hùng chân chính xuất hiện, sau đó lật đổ thế lực đã được người đi trước tạo ra này. Hasan chứng kiến hết thảy tình cảnh về cuộc chiến giữa đàn sói và Gomu, khi hắn nghe tiếng sói tru lần nữa thì không còn sợ hãi gì nữa, ngược lại trong lòng còn có phần kích động. Thực lực chủ nhân nhà hắn bày sờ sờ ra đó, đã vượt qua đẳng cấp những anh hùng trên thảo nguyên từ trước tới giờ, đây là lực lượng của thần linh. Đàn sói nghe lệnh Nhan Lục Nguyên rời đi, ngựa còn lại trên chiến trường được Hasan kéo về bộ lạc. Ngựa biến dị là phương tiện giao thông chủ yếu trong thảo nguyên, mà gia súc là công cụ để kéo vật nặng. Lúc đàn sói tập kích đám người kia, Nhan Lục Nguyên đã dặn dò chúng không được tổn thương ngựa và gia súc, hiện tại điều này lại trở thành thần tích trong mắt Hasan. Chung quy sói cũng là động vật ăn thịt, trừ thần linh ra thì ai có thể khiến đàn sói buông tha cho con mồi đã dâng tới miệng. Trên đường quay về, Nhan Lục Nguyên một mực im lặng, mãi tới khi tới bộ lạc thì Tiểu Ngọc Tỷ lên tiếng. "Ta không nên phản bác mệnh lệnh của ngươi trước mặt người khác." Thần sắc Tiểu Ngọc Tỷ có phần ảm đạm, nàng theo Nhan Lục Nguyên tới Thảo Nguyên, biết rõ Nhan Lục Nguyên muốn làm gì, thống nhất Thảo Nguyên chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nàng không cách nào cản Nhan Lục Nguyên cả, dù muốn cũng chẳng có lý do để cản. Vì thế dứt khoát đứng sau lưng Nhan Lục Nguyên yên lặng quan sát hết thảy. Tiểu Ngọc Tỷ hiểu rõ, thiếu niên đi bên cạnh nàng hiện giờ không còn là Lục Nguyên, em trai nàng nữa, mà là thủ lĩnh của một bộ lạc, tương lai còn có thể là thủ lĩnh của rất nhiều bộ lạc, cuối cùng sẽ ngồi lên ngôi vương của hắn, thống nhất cả Thảo Nguyên. Cho nên, có lẽ nàng và hắn sẽ không thể giống như trước, muốn nói gì thì nói. Chỉ là, Tiểu Ngọc Tỷ không muốn thấy thiếu niên từng thiên chân vô tà như thế rơi vào vực sâu tăm tối mà thôi. Chẳng qua sau khi Tiểu Ngọc Tỷ nói xong, mặt Nhan Lục Nguyên bỗng giãn ra. "Tiểu Ngọc Tỷ, may mà có ngươi." Gió lại nổi lên, thổi áo choàng của Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ bay phấp phới, Nhan Lục Nguyên nói trong gió. "Kỳ thật, có đôi khi ta rất hy vọng hắn ở đây, nếu có hắn, việc thống nhất Thảo Nguyên sẽ rất dễ, chẳng qua ta biết hắn không có ý nghĩ này, từ trước tới giờ ca ca không phải người có dạ tâm, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt người bên cạnh mà thôi." Tiểu Ngọc Tỷ yên lặng lắng nghe. "Dù ca ca có thừa nhận không thì trong lòng ta, hắn luôn là người tốt, hôm nay Tiểu Ngọc Tỷ cản ta là đúng, vừa rồi ta đang nghĩ, nếu hắn còn sống nhất định chán ghét dáng vẻ bạo ngược này của ta." Nhan Lục Nguyên thở dài. "Sẽ không." Tiểu Ngọc Tỷ lắc đầu, nhẹ giọng nói. "Ngươi là người quan trọng nhất của Tiểu Túc, dù ngươi rơi vào vực sâu, hắn cũng sẽ lôi ngươi ra." "Ừ." Tiểu Ngọc Tỷ rất quan trọng với Nhan Lục Nguyên, chỉ có Tiểu Ngọc Tỷ mới giúp hắn tỉnh táo lại. Cùng ngày, Nhan Lục Nguyên đứng trên đồi cỏ nhìn về phía phương nam từ hoàng hôn tới khi đêm xuống, từ đêm tối tới lúc bình minh. Hasan nhiều lần rời khỏi lều vải nhìn bóng lưng cô độc của chủ nhân nhà mình, chung quy hắn cảm thấy chủ nhân có chút cô đơn. Buổi sáng, Nhan Lục Nguyên quay lại lều vải thì thấy một thiếu nữ ngồi chồm hổm trong lều vải của mình. Nhan Lục Nguyên nghi ngờ hỏi. "Ngươi là con gái của Hasan?" Cô nương kia nhút nhát nói. "Cha kêu ta tới hầu hạ ngươi." Nhan Lục Nguyên bất đắc dĩ cười. "Ra ngoài đi, ta có tay chân, không cần ai hầu hạ cả. Đúng rồi, tên của ngươi là gì?" "Kỳ Kỳ Cách." Tiểu cô nương nhút nhát e lệ đáp. "Nghĩa là một đóa hoa." "Bao nhiêu tuổi?" Nhan Lục Nguyên hỏi. 13 tuổi, còn 3 tháng nữa là 14 tuổi. Kỳ Kỳ Cách đáp. Nhan Lục Nguyên gật đầu. "Ta nhớ rồi, hiện tại đi tìm mẹ ngươi đi." Thế nhưng khi Nhan Lục Nguyên chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thì Kỳ Kỳ Cách bưng một chậu nước ấm cùng một cái khăn bông vào. Nàng cầm khăn bông thấm nước ấm, muốn lau mặt cho Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ. "Ngươi không sợ ta à?" "Cha nói ngươi là thần linh bảo vệ bộ lạc, không cần sợ." Kỳ Kỳ Cách nói. Nhan Lục Nguyên có phần sửng sốt, không phải vì Hasan nói hắn là thần linh mà vì hai chữ bảo vệ này. Ngữ khí Nhan Lục Nguyên chậm lại. "Ta không phải thần linh, chỉ là người bình thường giống ngươi thôi." "Nhưng ngươi có thể ra lệnh cho đàn sói, điều khiển hùng ưng." Kỳ Kỳ Cách nói. "Hơn nữa, mấy cô gái khác trong bộ lạc đều nói, ngươi rất đẹp trai." Nói tới nửa câu sau, âm thanh Kỳ Kỳ Cách ngày càng nhỏ. Nhan Lục Nguyên thật sự không giống nam nhân trong bộ lạc của họ, làn da của hắn không thô ráp vì nắng, khiến tướng mạo càng thêm tinh xảo. Cho nên rất nhiều cô nàng đều nói, chỉ có thần linh mới đẹp được như vậy. Tiểu Ngọc Tỷ cũng từng nói với Nhan Lục Nguyên việc này, Nhan Lục Nguyên chỉ nghĩ là do dân du mục đã lâu chưa thấy người Trung Nguyên mà thôi. Kỳ Kỳ Cách thấy Nhan Lục Nguyên không nói gì thì có phần nóng nảy. "Ta có thể trải đầu, giặt đồ, nấu cơm cho ngươi. Cha kêu về sau ta sẽ ở trong lều của ngươi. Nói sau này ta là người của ngươi. Nếu ngươi đuổi ta đi ta sẽ rất mất mặt. Nhà Lục Nguyên sợ run nửa ngày. Cái tập tục quái quỷ gì thế này? Sau đó lại bật cười. Vậy ngươi chải đầu cho ta đi. Chẳng qua không cần mỗi ngày đều ở trong lều của ta đâu. Buổi sáng chỉ cần bưng nước ấm tới rồi quay về lều với mẹ ngươi đi. Buổi tối không cần tới hả? Giọng Kỳ Kỳ cách dần nhỏ lại. Nói thật, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Không cần. Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm. Bấy giờ Kỳ Kỳ cách ngồi sau lưng Nhan Lục Nguyên, cầm khăn ướt lau tóc cho hắn một cách cẩn thận. Im lặng hồi lâu, nàng lại không nhịn được mà lên tiếng. Ngươi không nguy hiểm như ta tưởng. Hôm qua mọi người nói ngươi kêu đàn sói giết rất nhiều người, kẻ địch còn nhiều hơn người trong bộ lạc chúng ta nữa. Cơ mà Tiểu Ngọc tỷ nói ngươi là người tốt, bảo chúng ta không cần sợ ngươi. Trước đó Kỳ Kỳ cách nói dối, thật ra khi Hasan kêu nàng tới lều Nhan Lục Nguyên hầu hạ nàng rất sợ. Chỉ là bây giờ không còn sợ nữa thôi. Nhan Lục Nguyên không trả lời Kỳ Kỳ cách, thì Kỳ cách lại tiếp tục líu díu. Nếu ta chỉ cần tới đây vào sáng sớm trải đầu cho ngươi thì ban ngày ta vẫn có thể cùng những người khác đi hái nấm cùng với những người khác. Nhan Lục Nguyên khó hiểu hỏi. Hái nấm? Là ra ngoài hái một tí nấm có thể ăn được đó. Kỳ Kỳ cách giải thích. Bằng không chỉ có thể uống sữa mẹ hoặc nhịn đói thôi. Cha nói sao trận bão tuyết kia có rất nhiều gia súc đã chết. Chúng ta không còn nhiều thức ăn nữa. Phải đợi sang năm chúng mới sanh lứa mới. Gia súc của dân du mục cũng như ruộng ở Trung Nguyên vậy. Không phải muốn là có ăn ngay. Từ khi Nhan Lục Nguyên tới đây, để tỏ lòng tôn kính, Hasan đã kêu người giết dê lấy thịt cho Nhan Lục Nguyên ăn, mà những người khác trong bộ lạc chỉ có thanh niên cường tráng cần làm việc nặng mới được ăn thịt mà thôi, hơn nữa còn là thịt của gia súc đã chết trong bão tuyết. Cô gái nhỏ tuổi như Kỳ Kỳ cách thì dù là nữ nhi của Hasan cũng chẳng nhận được bất kỳ ưu đãi gì. Đại khái cũng vì tính cách đối nhân xử thế công chính của Hasan mới giúp hắn trở thành thủ lĩnh bộ tộc. Vì vừa mới tới đây, Nhan Lục Nguyên đã có được thân phận tôn quý nhất nơi này, vì thế hắn không biết được sự gian khổ của dân du mục. Hắn và Tiểu Ngọc thì chỉ thấy những người này chăn nuôi cả đàn gia súc nên nghĩ họ rất giàu có. Nhưng cả hai không biết gia súc không thể giết tùy ý. Một bộ lạc lớn như thế mà ăn thịt thì chỉ một ngày cũng chết vài ba con. Vì thế mọi người chỉ có thể chịu đựng sự dày vò này. Nghe tới đây, Nhan Lục Nguyên bắt đầu hỏi Kỳ Kỳ cách về tình huống của bộ lạc. Bấy giờ hắn mới phát hiện tộc nhân không chỉ không được ăn thịt mà ngay cả muối cũng được ăn rất ít. Trên thảo nguyên, muối ăn khan hiếm. Từ trước đến nay dân du mục chỉ có được chất muối từ trong thịt và sữa. Bình thường ăn thịt mọi người cũng không có muối, chỉ có thịt dành cho Nhan Lục Nguyên là được bỏ tí muối vào. Mà bây giờ, không có thịt ăn lại chẳng được bổ sung muối, rất nhiều nữ nhân và người già có triệu chứng đầu váng mắt hoa, cơ bắp co rút và buồn nôn. Người trong bộ lạc vì thiếu tri thức nên khi bị bệnh, họ liền ngồi kế bên lò sưởi bắt đầu cầu nguyện thần linh phù hộ mình, họ hy vọng thần linh có thể chữa bệnh cho họ. Nơi này không có muối lại chẳng có thuốc, đói bụng không chịu được chỉ có thể bắt dê ra giết mà thôi. Đúng rồi. Lúc này mùa đông thiếu thốn thức ăn, sao ta có thể nghĩ các người sống tốt được chứ? Nhan Lục Nguyên cười khổ. Đây là sai lầm của ta. Nhan Lục Nguyên kêu Kỳ Kỳ cách gọi Hasan tới. Hasan tới nơi rồi nhìn con gái mình một cái, sau đó cung kính hỏi Nhan Lục Nguyên. Chủ nhân, ngài đừng nghe Kỳ Kỳ cách nói lung tung, tình trạng của bộ lạc không khó khăn như ngươi tưởng. Được rồi, ngươi nghe ta nói. Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói. Phụ nữ và người già đã xuất hiện bệnh trạng buồn nôn vì họ không được ăn thịt nên chẳng đủ chất muối. Chúng ta cần muối. Hasan khó khăn nói. Muối ăn rất khan hiếm, chỉ có đại bộ lạc mới có, là muối ăn được tiến cống hàng năm kèm với gia súc của chúng ta. Nhan Lục Nguyên bừng tỉnh, cái này rất giống thủ đoạn khống chế lưu dân của tập đoàn. Bộ lạc của Hasan cũng như lưu dân trong hàng rào, khắp nơi bị quản chế. Chẳng qua, nghĩ tới đây Nhan Lục Nguyên ngược lại còn thấy hứng thú, hắn muốn dẫn người này hướng tới một cuộc sống tốt lành. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ hỏi. Các người không thể tự tìm muối ăn à? Thảo nguyên lớn thế này hẳn phải có một ít chứ, đâu đến mức không có gì cả. Hồ chứa nước muối bị đại bộ lạc chiếm đóng, hơn nữa hồ chứa muối trên thảo nguyên không nhiều. Hasan giải thích. Nghe nói muối của đại bộ lạc cũng không đủ. Nhan Lục Nguyên tỉ mỉ nhớ lại những kiến thức giúp sinh tồn nơi hoang dã mà Nhâm Tiểu Túc từng nói. Nhan Lục Nguyên không thích học nhưng những gì Nhâm Tiểu Túc từng nói hắn đều nhớ cả. Nhan Lục Nguyên đột nhiên nói với Hasan. Ngươi hỏi dân du mục, có nhớ lúc chăn trâu, đám gia súc từng thè lưỡi ra liếm chỗ nào không? Nhan Lục Nguyên nhớ rõ, Nhâm Tiểu Túc từng nói, chỉ cần là động vật có phú đều cần muối cho cơ thể, con người đã sớm mất đi bản năng sinh tồn nơi hoang dã nhưng lại phát triển trí tuệ, nếu không tìm được muối thì để gia súc tìm thay ngươi. Gia súc làm thế nào bổ sung muối trên thảo nguyên, người Trung Nguyên nuôi trâu sẽ bỏ một tí muối thô trong thường để gia súc liếm. Trên thảo nguyên, trâu sẽ tự liếm nơi có muối để tự bổ sung cho cơ thể. Quả nhiên, vừa hỏi liền có được đáp án. Trung quy trong quá trình chăn trâu, chuyện trâu liếm đất có phần kỳ lạ, họ không để ý cho được. Nhan Lục Nguyên lập tức lên đường, dẫn một đám người Hasan đi về một hướng trên thảo nguyên. Sau đó mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, hắn dẫn theo mọi người đào tuyết, mang rất nhiều đất về bộ lạc. Nhan Lục Nguyên không biết cách để tách muối ra, chỉ biết trong đống đất này nhất định sẽ có muối. Vì thế Nhan Lục Nguyên chỉ có thể dùng biện pháp cơ bản, bỏ đất vào nước khuấy lên rồi lược lại tới khi nước trong, sau đó lại bỏ lên lò sưởi trưng cất. Chỉ trong chốc lát, Hasan liền thấy một lớp muối vàng trắng kết tổ dưới đáy nồi, muối rất ít, hơn nữa vì lấy bằng cách thủ công nên bề ngoài trông không được đẹp mắt cho lắm. Hasan lấy tay chà sát rồi bỏ vào miệng, vui mừng nhìn Nhan Lục Nguyên. Chủ nhân, thật sự là muối đó. Dù bề ngoài xấu xí cỡ nào thì đây vẫn là muối. Nhan Lục Nguyên thở một hơi nhẹ nhõm. Trước kia khi Nhâm Tiểu Túc từng tới nơi hoang dã tìm rễ cây óc chó để nấu nước, nước nấu ra lại có muối trong đó. Khi ấy việc kiếm đồ ăn là của Nhâm Tiểu Túc, mà bây giờ lại tới phiên hắn. Nhan Lục Nguyên nói với Hasan. Cạo muối này xứng dùng đi, còn lại các ngươi làm như ta vừa nói, nhớ cách làm chưa? Rồi ạ. Hasan hưng phấn nói. Quả nhiên là thần linh, có thể lấy ra được muối ăn từ đất đai cằn cỗi, quá lợi hại. Kỳ thật từ trước tai biến, dân du mục đã sớm biết những cách này, chỉ là sau khi văn minh phát triển tới một trình độ nhất định, họ không thiếu muối nữa. Họ sống ở phương Bắc nhưng có thể nhận được muối được chuyển tới từ ngàn dặm. Mà trước tai biến, người sống ở Thảo Nguyên còn được đi học, nhận qua hình thức giáo dục chuyên nghiệp, nhưng không có thầy cô nào chỉ họ cách tìm muối trên Thảo Nguyên. Cho nên, sau tai biến, rất ít người biết được những cách thức sinh tồn trên Thảo Nguyên này. Dần dà, áp lực sống sót trở nên nặng nề hơn, mà họ cũng quên luôn cả văn hóa từng được học. Còn lại chỉ là sinh tồn theo bản năng, sau khi có kiêu hùng quật khởi thì dần chỉnh hợp lực lượng, xem Trung Nguyên thành kho lúa của mình. Chẳng qua nhận thức này thật sai lầm, sau khi tới Trung Nguyên họ mới phát hiện thì ra sau tai biến họ lâm vào tình trạng rất thảm, Trung Nguyên đã sớm xây dựng xong hàng rào, hơn nữa còn có hỏa lực hùng hậu. Hiện tại dân du mục còn không rõ lắm rốt cục phương Nam có bộ dạng gì, chỉ có Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ là người rõ nhất tại đây. Nhan Lục Nguyên ngồi trong lều vải, thấy Tiểu Ngọc Tỷ ở bên cạnh nhìn hắn cười thì hỏi. Tiểu Ngọc Tỷ, ngươi cười cái gì? Ta cười vì bây giờ trông ngươi rất giống anh trai ngươi. Tiểu Ngọc Tỷ ôn nhu nói. Hắn nhất định sẽ tự hào vì ngươi. Kết quả, Tiểu Ngọc Tỷ bỗng phát hiện thần sắc Nhan Lục Nguyên nặng nề hơn, lại có phần sa sút. Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói. Tiểu Ngọc Tỷ, ta nhớ hắn. Nhan Lục Nguyên đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của đám Hasan với muốn. Liên tục 3 ngày kế tiếp, Hasan dẫn theo tộc nhân đi một lượt khắp các khu chăn thả, đào toàn bộ đất mà trâu liếm về. Càng thiếu cái gì người ta càng khát vọng cái đó. Tuy trong thịt dê và bò có muối nhưng vấn đề là dùng nước canh có muối và không có muối là vị thế nào. Hơn nữa, Nhan Lục Nguyên đã nói cho Hasan biết, phụ nữ và người già bệnh là do thiếu muối, cho nên Hasan rất để tâm tới chuyện này. Có muối mới có sức để làm. 3 ngày này, Hasan dẫn theo người của mình cố gắng chiết xuất muối trong trời giá buốt. Dưới sự dặn dò của Nhan Lục Nguyên, khi nấu thịt dê, Hasan bỏ muối vào canh, mùi vị thật sự rất tuyệt. Tuy khi giết dê có phần đau lòng nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn bừng bừng của tộc nhân, Hasan lại cười như nở hoa. Chỉ là xế chiều ăn thịt dê hôm đó lại có người tới từ nơi xa. Nhan Lục Nguyên đã sớm đứng trước bộ lạc chờ đợi, lặng lặng nhìn đối phương. 3 giờ trước, đàn sói đã phát hiện hành tung của họ nhưng không công kích. Sứ giả cưỡi ngựa lớn, bên hông đeo trường đao, Hasan đứng bên cạnh nói. Chủ nhân, đao này chỉ có chiến sĩ thân chinh bách chiến mới được dùng, ngài cẩn thận chút, đừng để hắn tới gần ngài. Nhan Lục Nguyên cười, gật đầu. Không cần sợ, để xem hắn nói gì trước. Sứ giả đi tới trước mặt Nhan Lục Nguyên, đứng cách thiếu niên 20 mét thì nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi tới. Ta là sứ giả Bắc Cách Thai của đại hãn lệnh ta tới mời ngươi tới lều lớn nghị sự, đồng ý để ngươi là chức hữu giáo vương mới, quản lý một vùng thảo nguyên. Ngư khí nói chuyện của vị sứ giả này không ngạo mạn như người trước, ngược lại còn khách khí hơn rất nhiều. Nhan Lục Nguyên kinh ngạc, hắn nhìn hướng Hasan. Ta giết người của hắn, hắn có để ta thế chức đối phương. Phải biết, hữu giáo vương là chết trong tay Nhan Lục Nguyên hắn. Vị đại hãn này chẳng những không muốn báo thù còn muốn chiêu an hắn. Hasan giải thích. Chuyện này cũng bình thường thôi, mọi người trên thảo nguyên đều tôn sùng thực lực. Đại bộ lạc trên thảo nguyên không quá đoàn kết, được cấu thành từ 50 đến 60 bộ lạc nhỏ, cho nên mất người này đổi người khác thì có gì lạ đâu. Thế nhưng Nhan Lục Nguyên cảm thấy không đúng, hiện giờ vị đại hãn kia muốn xuôi năm cấp đồ ăn. Bây giờ là thời điểm lập uy, nếu tên đó không giết hắn thì phục chúng kiểu gì. Dưới sự quan sát của rất nhiều bộ lạc nhỏ, lúc khác đối phương có thể chiêu an hắn nhưng hiện tại tuyệt đối không được. Loại đạo lý này ngay cả Nhan Lục Nguyên cũng hiểu được thì một đại hãn của mười mấy bộ lạc sao có thể không hiểu. Lúc này, sứ giả lên tiếng. Nếu ngươi không tin thì có chiếu lệnh của đại hãn đây, ngươi có thể tự xem. Nói xong, đối phương đi lên trước, móc một tấm da dê ra. Không chờ đối phương kịp tới gần, Hasa đã hô to. Chủ nhân, cẩn thận. Sau đó đẩy Nhan Lục Nguyên ra. Thế nhưng Hasan không đẩy Nhan Lục Nguyên ra mà là ngược lại, Nhan Lục Nguyên đẩy Hasan ra. Hasan hốt hoảng quay đầu lại, thấy được mạch máu Nhan Lục Nguyên ánh lên màu bạc, cứ như bộ dáng lần đầu tiên hắn tới bộ lạc, vừa thần bí lại dị thường. Sứ giả đi tới trước mặt Nhan Lục Nguyên, trong chớp mắt rút bội đao bên hông ra, đao quang màu trắng vọt tới chỗ Nhan Lục Nguyên. Sứ giả tới là để giết thiếu niên trước mắt này, mà hắn chính là hữu giáo vương mới. Dưới sự diễn tả của sứ giả đầu tiên, Nhan Lục Nguyên hẳn là một siêu phàm giả, mà năng lực thiếu niên chính là điều khiển dã thú, tỉ như hùng ưng và sói. Thế nhưng chẳng có siêu phàm giả nào mà không có điểm yếu cả. Nếu đã có năng lực của dã thú thì bản thể chắc chắn rất yếu. Chỉ cần chiến sĩ thân trình bách chiến có thể tiếp cận thiếu niên, không để hắn kịp điều khiển dã thú thì mối họa lớn có thể giải trừ rồi. Vị đại hãn này đã liệt Nhan Lục Nguyên vào danh sách đen, có thể điều khiển một đàn sói hơn cả ngàn con, nếu đánh nhau sẽ tạo thành đả kích lớn cho đội quân của hắn. Hơn nữa, một khi để các bộ lạc khác trông thấy, làm không tốt thì chưa đánh đã thua. Vì thế đại hãn quyết tâm giết Nhan Lục Nguyên, một là lập uy, hai là bóp chết sự uy hiếp vừa nảy mầm này. Cho nên, đại hãn không tiếc để hữu giáo vương mới nhận chức. Cơ mà, vì hữu giáo vương là chiến sĩ thân kinh bách chiến vừa vò tới bên cạnh Nhan Lục Nguyên, nhìn thấy ánh sáng màu bạc phát ra từ mạch máu đối phương thì trong lòng dâng lên cảm giác không tốt. Khi đao quang sắp chạm tới Nhan Lục Nguyên thì nội tâm Bác Cách Khai không khỏi vui vẻ, hắn không ngờ thiếu niên này không né. Phải biết, một đao này họ xuống thì dù là đại hãn lợi hại như thần linh của họ cũng chưa chắc ngăn được. Đông một tiếng, cường đao như chạm vào kim loại, chẳng biết từ lúc nào Nhan Lục Nguyên đã được bọc lại bởi một lớp thiết giáp, cường đao chém vào thiết giả chỉ để lại một dấu vết màu trắng. Quả thật Nhan Lục Nguyên có điểm yếu, hắn không có khí lực mạnh mẽ như những siêu phàm giả khác, nếu kẻ địch tới gần rất dễ chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc đã sớm vì Nhan Lục Nguyên mà bổ sung thêm người máy nano. Lúc trước, Nhâm Tiểu Túc thu thập người máy nano để cho Nhan Lục Nguyên cũng vì sợ một lần ngoài ý muốn này. Số người máy đó đã đủ bảo vệ Nhan Lục Nguyên. Trên thảo nguyên không có vũ khí hạng nặng, không nhắc tới năng lực của Nhan Lục Nguyên, chỉ mỗi lớp thiết giáp này đã đủ để hắn đi ngang đi dọc. Nhan Lục Nguyên điều khiển người máy nano tạo thành thiết giáp bảo vệ tay hắn, khiến trường đao của Bác Cách Thay bị tách thành hai đoạn. Bác Cách Thay nhìn thiết giáp trước mắt không biết phải làm sao mới tốt, trường đao không có tác dụng với thiết giáp, hắn nên ứng phó thế nào đây? Đao không dùng được chẳng lẽ dùng răng cắn? Không chờ Bác Cách Thay nghĩ kỹ xem nên làm thế nào đã thấy dân du mục quỳ gối phía sau Nhan Lục Nguyên như đang tôn sùng thần linh, quỳ bái thiếu niên. Trong mắt của họ, đây là thần tích không thể nghi ngờ. Nhan Lục Nguyên cười nói với Bác Cách Thay. Ta đã hiểu ý nghĩ của đại hãn các ngươi, cũng vừa vặn dùng đầu của các ngươi xây dựng vương tọa cho ta. Hắn muốn là cả Thảo Nguyên, nhất định phải để cho tất cả người trên Thảo Nguyên biết tới hắn. Tương lai hắn còn giết rất nhiều người nữa, giết tới khi nào Thảo Nguyên thuộc về hắn thì thôi. Thời đại này đối xử thế nào với hắn, hắn sẽ đối xử lại y như vậy. Tiểu Ngọc Tỷ đứng bên cạnh lặng yên quan sát hết thảy. Bỗng nhiên nàng có chút vui mừng vì đang ở bên cạnh Nhan Lục Nguyên. Hàng rào 61 lần nữa khôi phục sinh cơ, lưu dân nhanh chóng làm việc đã được phân từ trước, hàng rào lại vận hành theo quỹ đạo. Vì sự quản lý của trí thông minh nhân tạo mà những ý nghĩ xấu trong lòng lưu dân không cách nào phát tác, còn đám người dám gây chuyện trong hàng rào đều bị bắt giam rồi, còn có vô số người đã trực tiếp bị phán tử hình. Chỉ là bầu không khí trong hàng rào có phần áp lực, rất nhiều lưu dân sợ bản thân làm sai gì đó sẽ bị nhốt vào nhà giam. Việc vận hành hàng rào 61 có người của Vương Thị chuyên môn phụ trách, sau đó lại lập báo cáo kỹ càng nộp lên trên. Vương Thị rất chú ý tới những báo cáo của cấp dưới, vì đây là việc là Vương Vũ Chi can dặn, những báo cáo này sẽ được cập nhật cho trí thông minh nhân tạo sử dụng. Mấy căn nhà Nhâm Tiểu Túc dùng giá thấp mua lại lúc trước nhờ vào phúc của Vương Thị mà bán đi với giá cao. Đương nhiên giá cũng không quá cao, chung quy Nhâm Tiểu Túc cũng phải cân nhắc tới sức mua của lưu dân, tiền mua nhà cũng là lưu dân cực khổ tích lũy, chung quy đâu nhiều nhặn gì cho cam. Với lại giá mà Nhâm Tiểu Túc mua vào cũng rất thấp. Việc này khiến Lão Vương không khỏi ê răng, hắn cảm thấy Nhâm Tiểu Túc kiếm tiền quá dễ, mà hắn lại phải tốn sức vào Nam ra Bắc, tiền kiếm được còn chẳng nhiều bằng Nhâm Tiểu Túc. Lúc này, trên thị trấn đã kín người ở, một tháng nay, thị trấn phồn vinh hơn trước nhiều. Phải biết, khi hàng rào 61 gặp chuyện không may, trên thị trấn chỉ có hơn 40.000 người, bây giờ, thị trấn đã có hơn 80.000 người rồi. Nhâm Tiểu Túc ngồi đánh bài trong quán rượu, nhìn người lui tới bên ngoài cửa sổ không khỏi cảm thán. Chiêu này của Vương Thị thật sự vượt xa dự kiến của mọi người, Đây chỉ là lưu dân ở lại hàng rào 61 thôi, còn những người bị xe quân dụng đưa đi lại càng nhiều hơn. Hiện tại hẳn Chu Thị và Khổng Thị rất đau đầu với chuyện này. Nhà xưởng đình công là chuyện nhỏ, nếu sang năm là sản lượng không đủ thì rất nhiều người sẽ chết đói. Khi Chu Thị và Khổng Thị biết hàng rào 61 gặp chuyện may thì biểu lộ ra ngoài là sự đồng tình, nguyện ý giúp Phương Thị xây dựng lại hàng rào. Thế nhưng phía sau lưng lại không biết vui bao nhiêu trên nỗi đau của người khác. Hiện tại họ trợn tròn mắt mà nhìn, sau một hồi phong ba, Phương Thị lại chuyển rời mối họa lên người họ rồi. Không thể không nói, chuyện này thật sự đã khiến Nhâm Tiểu Túc xem trọng Vương Thánh Trinh hơn nhiều. Phương Vũ Chi hiếu kỳ nói. Cơ mà Tiểu Túc ca à, Phương Thị cần nhiều lưu dân như vậy làm gì? Có người sẽ có sức sản xuất, Phương Phú Quý ở bên cạnh giải thích. Phương Thị ở trên bình nguyên, có rất nhiều đất tốt chưa khai khẩn ở nơi hoang dã, trước kia là do nhân lực không đủ lại không thể phá vỡ giai cấp, để cư dân hàng rào ra ngoài trồng trọt, hiện tại thì tốt rồi, có thêm rất nhiều người thay họ làm việc. Tần Xanh nói. Nói chuyện nhưng đừng chậm trễ việc đánh bài chứ. À, đôi bốn, Nhâm Tiểu Túc ném hai lá bài xuống. Đôi năm, Vương Phú Quý đánh tiếp. Đúng rồi Tiểu Túc, Chu cô nương ở nhà ngươi vẫn chưa tỉnh à? Chưa, Nhâm Tiểu Túc cau mày. Cũng không biết là chuyện gì mà nữ nhân này ngủ tận một tháng vẫn chưa tỉnh. Năng lực của nàng là hệ mộc, lần này hấp thu quá nhiều năng lượng không biết có thành người thực vật luôn không. Buổi tối về tới nhà, Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng nhìn Chu Nghênh Tuyết. Nữ nhân này ngủ cả tháng trời, không ăn không ngủ nhưng sắc mặt vẫn hồng nhuận, hắn thầm nói. Xem ra về sau ngươi không cần ăn cơm nữa, đỡ tốn tiền cơm cho một người. Lúc nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc nhìn chằm chằm ngón tay Chu Nghênh Tuyết. Trong sách có viết, trước khi người sống thực vật tỉnh lại, ngón tay sẽ khẽ động. Thế nhưng, khi Nhâm Tiểu Túc đang nhìn chằm chằm ngón tay Chu Nghênh Tuyết thì âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngươi là ai? Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn Chu Nghênh Tuyết, chỉ thấy đối phương đã mở to hia mắt, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất như Nhâm Tiểu Túc là người lạ. Trong phòng yên tĩnh, Nhâm Tiểu Túc đã sớm có thói quen Chu Nghênh Tuyết yên lặng nằm trong phòng, hắn rất mong chờ đối phương tỉnh lại, thế nhưng khi thấy nàng tỉnh hắn lại có phần kinh hãi. Ánh nến mập mờ trong phòng như bị khí chẳng mạnh mẽ cố định, không lung lay nữa. Chu Nghênh Tuyết nằm trên giường lạnh lùng nhìn Nhâm Tiểu Túc, hai bên lâm vào thế giằng co. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc nói thầm. Chẳng lẽ đầu óc thật sự cháy hỏng rồi, cơ mà ngươi cũng đâu có đầu óc. Nhưng lời này vừa nói hết, Chu Nghênh Tuyết lập tức giận dữ. Lão gia, ngươi nhìn ta như vậy là sao? Ngươi mới không có đầu có đó, đúng là nhàm chán mà, không thể phối hợp diễn với ta một chút sao? Mau đứng lên đi, Nhâm Tiểu Túc không vui nói. Ngươi đã chiếm giường của ta một tháng rồi, ngươi biết một tháng này ta ngủ ở đâu không? Ngủ dưới đất đó. Chu Nghênh Tuyết nhìn thoáng qua chăn mềm được trải dưới đất, tâm tình nhất thời mềm mại hơn, nàng cẩn thận đứng dậy. Lão gia đã chăm sóc ta một tháng nay. Bằng không thì ngươi nghĩ ai? Nhâm Tiểu Túc tức giận. Một tháng này ngươi nằm ngủ sướng quá rồi, ngươi chịu tội là ta đây này, mùa đông mà phải nằm ngủ dưới đất. Lạnh muốn chết. Chu Nghênh Tuyết cười làm lành. Lão gia, ngươi mau ngồi xuống để ta bóp chân cho. Quên chuyên đấm chân đi. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá Chu Nghênh Tuyết. Ngươi biết ngươi đã trải qua chuyện gì không? Ký ức của ta dừng lại vào phút cuối, khi hấp thụ năng lượng từ Dễ Thường Xuân, vốn ta tưởng có thể khống chế nó nhưng nặng của nó hỗn loạn trong người ta. Ngay sau đó ta ngất đi, phiêu đãng trong bóng tối thật lâu, thấy được rất nhiều bong bóng. Trong bong bóng là cuộc đời của một số người. Chu Nghênh Tuyết nói. Ta nghi ngờ là ký ức của những người đã chết trong lần tai nạn này, bị Thường Xuân cắn nuốt. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát. Vật ngươi có thấy được số thẻ và mật khẩu của họ không? Chu Nghênh Tuyết sững sờ, sau đó thiếu chút nữa liền khóc, nàng khóc nức nở. Ta quên nhìn rồi lão gia. Bây giờ còn kịp không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không kịp nữa rồi. Chu Nghênh Tuyết tiếc không kịp hối. Lúc ta tỉnh dậy thì toàn bộ đã biến mất cả rồi. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Bình thường nhìn ngươi tham tiền như thế, sao thời khắc mấu chốt thế này lại tuột xích chứ? Không đúng, lão gia. Chu Nghênh Tuyết kịp phản ứng. Ta hôn mê một tháng mới tỉnh dậy mà ngươi lại chú ý tới chuyện tiền bạc, không ân cần hỏi han ta một chút. Khù khù, Nhâm Tiểu Túc nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, năng lực của ngươi có biến hóa gì không? Kỳ thật chuyện Nhâm Tiểu Túc muốn biết nhất là điều này. Chung quy Chu Nghênh Tuyết thu thập năng lực của hơn 100.000 người trong hàng rào thì dù là năng lực second hand thông qua Thường Xuân đi nữa cũng rất kinh người. Nghe lão gia hỏi tới năng lực của mình, Chu Ngân Tuyết tỉ mỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Ta cảm thấy bản thân chỉ mạnh hơn trước kia một tí. Nói rõ ràng hơn xem. Nhâm Tiểu Túc nhướng mày. Nếu đo lường theo đơn vị thì sao? Thế này đi, trước vào rừng thử xem tố chất thân thể ngươi có thay đổi gì không. Dưới tình huống bình thường, trừ trường hợp đặc biệt của nhan lục nguyên gia thì tốt chất thân thể của siêu phàm giả sẽ tăng theo năng lực bản thân. Tới nơi hoang dã, Nhâm Tiểu Túc để Chu Ngân Tuyết chạy hết tốc lực rồi đấm một đấm vào đại thụ. Kết quả khiến Nhâm Tiểu Túc vô cùng kinh ngạc. Tốc độ và sức mạnh của Chu Ngân Tuyết lúc này đã có thể so được với ảnh tử rồi. Phải biết, sức mạnh và tốc độ của ảnh tử gấp 2 lần Nhâm Tiểu Túc đó. Trước kia, Nhâm Tiểu Túc từng quan sát kỹ lưỡng qua, sức mạnh và tốc độ của Chu Ngân Tuyết lúc trước cố lắm của chỉ bằng một nửa hắn. Dựa vào cột mốc này thì hiện tại tố chất thân thể của Chu Ngân Tuyết đã gấp 4 lần lúc trước, hơn nữa còn gấp đôi Nhâm Tiểu Túc nữa. Nhâm Tiểu Túc không khỏi chua xót, rốt cục nữ nhân này gặp cái vận phân choáng gì thế này. So sánh với những siêu phàm giả khác, dù là Vương Tổng Dương và Chu Kỳ đã thức tỉnh từ sớm nhưng tố chất thân thể họ cũng không hơn Nhâm Tiểu Túc là bao, có khi còn không bằng Nhâm Tiểu Túc nữa kìa. Kết quả Chu Ngân Tuyết chỉ cần nắm tay đi dạo cùng Nhâm Tiểu Túc trong hàng rào lại đạt được thứ mà vô số siêu phàm giả khác mơ ước có được. Còn năng lực của ngươi thì sao, có tiến triển gì mới không? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hẳn phương diện này sẽ có biến hóa lớn mới đúng. Chu Ngân Tuyết giải thích. Ta chỉ thấy bản thân khống chế thực vật lợi hại hơn thôi, ngược lại có thêm một loại hạt giống mới, gieo xuống sẽ mọc lên thường xuân. Nghe Chu Ngân Tuyết nói có thể gieo được thường xuân, Nhâm Tiểu Túc có phần hít thở không thông, là giống thường xuân từng làm mưa làm gió ở hàng rào 61 đó ư. Ngươi không thể tùy tiện sử dụng năng lực này. Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu để người khác biết ngươi có khả năng gieo trồng thường xuân, hơn nữa còn là loại từng tác quái ở hàng rào 61 thì tất cả sẽ nghĩ ngươi là người đã gieo thường xuân ở đó đấy. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện một trọng điểm khác, thường xuân biến dị được Chu Ngân Tuyết thu nạp, trở thành một loại năng lực mới. Điều này có phải nói lên, sau này gặp được thực vật biến dị, Chu Ngân Tuyết cũng có thể khiến loài thực vật đó trở thành một năng lực của nàng. Từ đó, năng lực của Chu Ngân Tuyết ngày càng nhiều, ngày càng phong phú. Không ngờ năng lực này lại có nhiều loại và có sức phát triển cao như thế. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc gieo hạt giống của khoai tây xạ thủ xuống, hắn nhìn Chu Ngân Tuyết. Lần này, ngươi thử hấp thụ năng lực của nó như hấp thụ thường xuân xem. Chu Ngân Tuyết làm theo lời Nhâm Tiểu Túc, kết quả khoai tây xạ thủ héo rũ trong nháy mắt. Nhâm Tiểu Túc nhìn Chu Ngân Tuyết. Làm sao đây? Chỉ thấy trong tay Chu Ngân Tuyết xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh, bên trong là hạt giống, nàng vui vẻ nói. Lão già, ta cũng có thể hấp thụ được năng lực của khoai tây nè. Xem ra lần sau nơi nào có thực vật biến dị sẽ dẫn người tới đó hấp thu năng lượng. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Lúc trước ta từng đọc được trên tạp chí Hy vọng, hình như có một trang báo chuyên đưa tin về những loài thực vật biến dị, về sau hẳn phải chú ý nhiều hơn. Hiện giờ thực vật biến dị không nhiều, dù có biến dị cũng không có tính công kích cao, bằng không mọi người cũng không phản ứng chậm như thế với chuyện của Thường Xuân ở hàng rào 61. Chu Ngân Tuyết mạnh hơn là chuyện tốt, lúc mấu chốt, hạt giống thường xuân kia sẽ trở thành một tuyệt chiêu giữ mạng quan trọng. Quay lại thị trấn, Nhâm Tiểu Túc thấy được cửa nhà Tần Xanh mở rộng, trong phòng còn có hai người đang thu dọn đồ đạc. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân của căn nhà này đâu? Tần Xanh nghe tiếng Nhâm Tiểu Túc thì đi ra từ trong nhà. Ta vừa nhận được tin, phải lập tức quay về Lạc Thành. Đoạn thời gian ở chung với Tiểu Túc ca thật sự rất vui sướng, thế nhưng ta phải đi rồi. Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Không phải kỵ sĩ có quy tắc phải ở lại một năm trên thị trấn à, sao mới bây giờ mà đi rồi? Lúc trước, Nhâm Tiểu Túc đã ý thức được quy củ của kỵ sĩ cực kỳ nghiêm khắc, bằng không khi hàng rào 61 gặp chuyện không may, Tần Xanh đã tiến vào hàng rào cứu người rồi. Cho nên, hiện tại phải có chuyện quan trọng cỡ nào mới có thể khiến Tần Xanh lập tức quay về Lạc Thành chứ? Chẳng lẽ Thanh Hòa đã xảy ra chuyện? Đúng như lão Lý nói, nội bộ Thanh Hòa thật sự không an ổn. Tần Xanh nhìn Nhâm Tiểu Túc. Phải về tất nhiên là có việc gấp. Nhưng thật xin lỗi vì không cách nào báo cho ngươi biết. Uy hiếp tới từ đâu? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. 12 kỵ sĩ các ngươi là siêu phàm giả, còn cái gì có thể uy hiếp được các ngươi chứ? Tần Xanh cười khổ. Chỉ sợ sắp tới sẽ có một lượng lớn siêu phàm giả tới Lạc Thành, vốn đã có người của ba tập đoàn lớn, An Kinh Tự và tên côn đồ ẩn núp, vì lưu lượng ra vào một ngày của Lạc Thành rất lớn nên khó lòng quản lý được thân phận chân thật một lần. Hơn nữa, được rồi. Có vài việc không thể nói, việc xấu trong nhà sao truyền ra ngoài được. Nhâm Tiểu Túc nghe tới hai chữ tên côn đồ thì ngây ngẩn cả người. Có thể tìm được tên côn đồ chẳng phải sẽ biết được tin tức của Dương Tiểu Cận sao, hắn bỗng nói với Tần Xanh. Đúng rồi, mấy hôm trước ta từng nói với ngươi, đám Vương Vũ Trì muốn tới Đại học Thanh Hòa, chuyện của các ngươi có ảnh hưởng tới đó không? Tần Xanh suy nghĩ rồi nói. Chắc là không, dù là người bụng dạ khó lường cũng không cần động tới Thanh Hòa, chỗ đó chẳng có bí mật gì cả. Thế này đi, sau khi ta về sẽ lập tức thu xếp chuyện này, khi các ngươi tới Lạc Thành sẽ không bị ai ngăn cản đâu, đám Vương Vũ Trì chỉ cần an tâm thi đại học là được. Được, vậy cảm ơn ngươi trước. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, hắn hỏi ngược lại. Cơ mà có một chuyện ta không hiểu, vì sao lại có thế lực muốn xuống tay với Lạc Thành? Không phải xuống tay với Lạc Thành, Tần Xanh lắc đầu. Chỉ là với tập đoàn Thanh Hòa mà thôi, vì trong tay tập đoàn Thanh Hòa nắm giữ quá nhiều vệ tinh, thứ này thật sự rất quan trọng với tập đoàn. Nhâm Tiểu Túc không hỏi nữa, hắn không biết vì sao lại có thế lực động thủ vào lúc này, vì tin tức chưa đủ nên Nhâm Tiểu Túc không thể đoán được. Thay vì hỏi Tần Xanh còn không bằng tới hỏi Tiên Sinh kể chuyện và lại lừa đảo. Chẳng qua, hắn tới Lạc Thành không vì mấy cái vệ tinh gì đó, hắn là muốn tìm tên côn đồ. Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới lời kỳ quái của Lý Thần Đàn lúc trước, tới Đại học Thanh Hòa một chuyến, sẽ có thu hoạch gì đó. Nếu Tần Xanh không nhắc tới tên côn đồ, hắn cũng không nghĩ tới chuyện này. Thế nhưng Tần Xanh nhớ tới lời của Lý Thần Đàn, hắn lập tức nhận ra có lẽ lúc trước hắn đã bỏ lỡ cái gì đó thật rồi. Lý Thần Đàn kêu Nhâm Tiểu Túc tới Đại học Thanh Hòa không chỉ đơn giản để xem một cuộc thi biện luận đơn giản. Bên này, Tần Xanh còn chưa kịp nói lời cáo biệt đã nghe Nhâm Tiểu Túc chính nghĩa nói. Bây giờ chúng ta là bằng hữu, chuyện của kỵ sĩ các ngươi cũng là chuyện của ta tới Lạc Thành với người. Tần Xanh kinh ngạc. Không tốt lắm đâu, kỳ thật việc này cũng không quan trọng gì với ngươi. Được rồi, bây giờ chúng ta lên đường chứ? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Tần Xanh bối rối, đại ca, ngươi có nghe ta nói gì không vậy? Thấy Nhâm Tiểu Túc đã kêu đám Vương Vũ Trì chuẩn bị đồ lên đường thì Tần Xanh vô lực nói. Tốt xấu gì cũng phải thu thập đồ đạc nữa chứ. Thu thập sao? Bây giờ chúng ta đi luôn. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền kéo Tần Xanh đi. Chuyến đi tới Lạc Thành kỳ này, Nhâm Tiểu Túc chỉ dẫn theo đám Vương Vũ Trì, còn đám Vương Phú Quý thì ở lại thị trấn của hàng rào 61 chờ Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ. Chung quy, nếu đám Nhan Lục Nguyên đọc được tin mà tới, nơi này lại không có người, khả năng cao họ sẽ bỏ qua nhau. Cho nên, để đảm bảo việc này, Nhâm Tiểu Túc kêu đám Vương Phú Quý gác lại chuyện buôn bán. Dựa theo kế hoạch của Nhâm Tiểu Túc, hắn tới Thanh Hòa là để tìm Dương Tiểu Cận hoặc tên côn đồ, sau đó sẽ dàn xếp đám Vương Vũ Trì sinh hoạt ở gần trường học rồi quay về, hắn không thể ở lại đây quá lâu. Trong một tháng Chu Nghênh Tuyết hôn mê, Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn nghĩ tới một việc, đó là Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc thì liệu có còn sống không. Hắn đợi suốt một tháng, càng đợi lâu, tâm tình Nhâm Tiểu Túc càng thêm trầm trọng. Hy vọng lần lượt dâng lên rồi lại tan vỡ, cũng giống như thế giới này vậy. Chẳng qua, may mà hắn tìm được đám Vương Phú Quý, nhờ thế hắn cũng lấy lại được một ít lòng tin vào việc Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ còn sống. Các đại nhân vật khác di chuyển bằng xe Việt giã, còn Nhâm Tiểu Túc tới Lạc Thành thì dùng xe tải của đám Vương Phú Quý. Tốt xấu gì thì đây cũng là phương tiện di chuyển đặc thù trong rừng. Tần Xanh vừa lái xe vừa hỏi Nhâm Tiểu Túc đang ngồi ở ghế lái phụ. Tiểu Túc ca, lúc này ngươi có thể giúp chúng ta, kỵ sĩ thật sự cảm tạ các ngươi. Nói thật, đầu năm nay có rất ít người nguyện ý giúp đỡ người khác. Nhâm Tiểu Túc khách khí. Khách khí với ta làm gì, chung quy thắng ngươi nhiều tiền như thế, lúc cần cũng phải ra tay chứ. Sắc mặt Tần Xanh nhất thời đen kịt. Khục khục, gặp được sư phụ đừng nói tới chuyện đánh bài của chúng ta nhé. Trên đường không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả, chỉ là điều khiến Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên là lúc tới Lạc Thành, Tần Xanh lại lái xe tới chỗ chợ đêm, nói là muốn làm ít chuyện. Nhâm Tiểu Túc bảo hắn đi nhanh về nhanh, khi Tần Xanh quay lại thì trên người là mùi máu tươi nồng nạc, cứ như vừa mới đi giết người về vậy. Hơn nữa, không chỉ giết một người. Ngươi vừa giết người? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Tần Xanh vừa khởi động xe tải vừa nói. Ừ, sẵn tay xử lý mấy tên đuôi mù nhân dịp cháy nhà đi hôi của. Trước kia ta không muốn quản đám người ở chợ đêm này, thế nhưng hiện tại không thích hợp để giữ họ lại nữa. Người quản lý tiền nhiệm của chợ đêm vẫn một mực không phối hợp, ăn cây táo rào cây sung. Cho tới lúc này, Tần Xanh mới giống một vị kỵ sĩ chứ không phải thiếu niên thuần lương đánh bài cùng họ suốt ngày. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, thời kỳ đặc thù sử dụng thủ đoạn đặc thù, hiện giờ kỵ sĩ đã bắt đầu càn quét tai họa ngầm, nói rõ họ đang gặp nguy cơ cực kỳ lớn. Bấy giờ, Tần Xanh lấy một tờ tạp chí hy vọng ra, đây là hắn mua được trên chợ đêm. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn thì thấy đây là số báo hôm nay. Bây giờ là lúc đọc tạp chí, không phải là không được mà là có chút khác thường. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nhận ra, chẳng lẽ cách truyền tin của kỵ sĩ lại là thông qua tạp chí hy vọng. Đi thôi, chúng ta tới Lạc Thành. Tần Xanh đạp chân ga. bên này ta vừa nhắn cho lão sư chuyện ngươi đi cùng ta, lão sư muốn mời các ngươi ăn cơm, hiện tại người đại diện Thanh Hòa là Hứa Khắc cũng muốn gặp các ngươi, Tiểu Túc ca thấy sao? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ lại nói. Việc này không vội, tới Lạc Thành ta cần đi Đại học Thanh Hòa một chuyến. E rằng bây giờ không vào được Đại học Thanh Hòa đâu. Tần Xanh nói. Vì bảo vệ đám sinh viên nên trường học đã hạ lệnh giới nghiêm, trừ phi có thẻ sinh viên sẽ không vào được. Nếu Tiểu Túc ca muốn vào, ta có thể lấy một cái thẻ chứng nhận cho ngươi, ngươi muốn ở trong đó bao lâu cũng được. Không cần đâu, ta có thể leo tường vào. Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có gì. Tần Xanh e rằng, lời này mà ngươi cũng nói ra được. Hắn hỏi Nhâm Tiểu Túc. Vậy ngươi tới Thanh Hòa trước, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt là tối ngày mai nhé. Được, Nhâm Tiểu Túc đồng ý. Tần Xanh thấy Nhâm Tiểu Túc đồng ý thì nhẹ nhàng thở ra, phải biết hiện tại kỵ sĩ rất coi trọng Nhâm Tiểu Túc, một mặt là do thân phận chưa được xác định của Nhâm Tiểu Túc, mặt khác là mọi người đã biết hắn là thiếu soái của cứ điểm 178, tất nhiên không muốn lãnh đạm. Dù Nhâm Tiểu Túc không phải người họ muốn tìm đi nữa thì họ cũng rất vui kéo quan hệ với cứ điểm 178, huống chi, từ trước đến nay kỵ sĩ đều có thiện ý với cứ điểm 178, tương đối kính nể những quân nhân khả ái nơi biên tái. Mà lần này, Thanh Hòa đối mặt với nguy cơ lại được lực lượng mạnh mẽ hỗ trợ chắc chắn là chuyện tốt. Ban đêm, khi họ tới Lạc Thành không giống lần trước Nhâm Tiểu Túc tới, bên ngoài cổng hàng rào vô cùng quạnh quẽ. Tập đoàn Thanh Hòa tạm thời hủy bỏ hộ chiếu thương vụ và quyền hạn ra vào Lạc Thành, đại bộ phận lưu dân phải vào hàng rào làm việc đều bị chắn ngoài cửa. Lưu dân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng họ hiểu đã có chuyện xảy ra, không cho vào cũng không sao, dù sao Thanh Hòa cũng sẽ bồi thường tổn thất cho họ. Hai ngày nay, Thanh Hòa đã đưa không ít thịt vào thị trấn, đồng thời báo cho những lưu dân cần vào hàng rào làm việc biết, về sau mọi người sẽ nhận được phí tổn thất. Trong chuyện Vương Thị tuyên bố tuyển cư dân hàng rào 6, Lạc Thành là thế lực chịu ảnh hưởng ít nhất, vì từ trước tới giờ, đãi ngộ mà Thanh Hòa dành cho lưu dân đều rất tốt, mọi người cũng không muốn rời khỏi nơi họ đã lớn lên này. Nhâm Tiểu Túc đi tới quảng trường nơi hắn từng gặp Lý Thần Đàn lúc trước, hắn muốn tìm Lý Thần Đàn để hỏi rõ câu nói tên này từng nói có ý nghĩa gì. Thế nhưng, khi hắn tới quảng trường thì mọi người nơi đó đều hối hả đi lại, không thấy bóng dáng Lý Thần Đàn đâu. Hắn từng hỏi Tần Xanh có tung tích của những thế lực khác không, kết quả Tần Xanh không trả lời vấn đề này. Việc này Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể tự dựa vào bản thân thôi. Lúc Nhâm Tiểu Túc trên đường tới Thanh Hòa, hắn chợt thấy một thân ảnh quen thuộc. Nhâm Tiểu Túc nghĩ một lúc cũng không nhớ ra đối phương là ai, chờ hắn chạy tới lại phát hiện đối phương đã hòa vào dòng người không thấy đâu nữa. Lúc này, Lạc Thành chưa ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm, cư dân vẫn sinh hoạt bình thường, buổi tối đi dạo phố, ăn quà vặt, xem biểu diễn. Hết thảy nguy cơ phảng phất như ẩn nấp trong bể người, bị biển người bao phủ. Lão gia, người đang tìm ai đấy? Chu Ngênh Tuyết cầm một củ khoai nướng, vừa ăn vừa hỏi. Ta cảm thấy cô gái này rất quen, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra, mới chỉ thấy bóng lưng đối phương thôi. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nhớ lại. Chu Ngênh Tuyết không quấy rầy Nhâm Tiểu Túc nữa, nàng an tâm ăn khoai, trong túi quần còn một củ được bọc trong bao ni lông, để dành cho lão gia đói thì ăn. Lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt bừng tỉnh, hắn đã nhớ ra bóng lưng đó là ai rồi, Đông Phụ Nam. Đó là siêu phàm giả hắn từng gặp ở hàng rào Tây Nam, thức tỉnh năng lực hút máu rồi bị đồ đệ của hắn đánh gãy hai cái răng nanh. Lúc ấy, cô bé này đã bị Dương Tiểu Cận phái người dẫn đi, khả năng cao đã gia nhập vào tổ chức tên côn đồ. Cho nên, trong Lạc Thành thật sự có người của tên côn đồ. Đây là lần đầu tiên hắn có được chút manh mối về tên côn đồ ở Trung Nguyên. Trong một tòa nhà cũ nát cách Lạc Thành chừng 600 km, Lý Thần Đàn mà Nhâm Tiểu Túc đang muốn tìm đang mang vẻ mặt phiền muộn nhìn đống lửa trước mặt, thuận tay thêm củi vào. Sau tai biến, thành thị bị phá hủy nhưng miếu đạo sĩ vẫn tồn tại như cũ, ít nhất cũng không bị sập. Tư Ly Nhân trơ mắt nhìn Lý Thần Đàn, nàng chỉ vào con gà rừng đang được nướng, hỏi: "Ăn được chưa?" Bấy giờ, Lý Thần Đàn nhìn Tư Ly Nhân, hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn thì thở dài. Nghiệp chướng, cô nương kia tự nhiên truy sát ta làm gì, cũng đâu phải do ta mà họ bỏ qua nhau, là ta vất vả nghĩ cách để họ gặp lại nhau đó chứ. Chắc do nàng ta không biết, Tư Ly Nhân thầm nói. Nàng không biết chúng ta đã làm gì, cũng không biết Nhâm Tiểu Túc từng tới Lạc Thành, ta cảm thấy nàng truy sát ngươi là vì nàng thấy ngươi không vừa mắt. Nói vớ va vớ vẩn gì thế? Lý Thần Đàn trừng mắt nhìn Tư Ly Nhân. Sau đó lấy gà nướng xuống, xé cái đùi cho cô nàng. Cẩn thận bị phỏng. Thế nhưng Tư Ly Nhân đâu thèm mấy cái này, nàng đang đói muốn chết. Cô bé đã đi cùng Lý Thần Đàn nửa tháng nay rồi, khuôn mặt tròn đã nhỏ đi một vòng rồi. Sao chúng ta không quay lại đánh nhau với nàng? Tư Ly Nhân cắn đùi gà một cái. Nếu thật đánh chết nàng ta sẽ gây ra đại họa đó. Lý Thần Đàn giận dữ nói. Có ít người đánh được nhưng có ít người không thể đánh, biết không, cô nương này thật sự lợi hại, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, chẳng qua một tuần nay đã không thấy bóng dáng nàng đâu, hẳn nàng không muốn đuổi theo chúng ta nữa, dù sao tìm Nhâm Tiểu Túc cũng quan trọng hơn. Nàng không đuổi theo nữa thì chúng ta có cần về Lạc Thành không? Từ Ly Nhân nhớ tới khoai nướng ở Lại Thành rồi nghĩ tới nơi hoang vu này, hai người không có năng lực sinh tồn nơi hoang dã như nàng và Lý Thần Đàn trải qua thời gian này rất khổ. Lý Thần Đàn lắc đầu. Lạc Thành đã trở nên nguy hiểm hơn, bây giờ chúng ta không thể trở về. Hồ Thuyết Gia Gia đã đưa tin, một tháng nay có rất nhiều siêu phàm giả tới Lạc Thành, người bảo chúng ta phải mau chóng rời khỏi đó. Hồ Thuyết Gia Gia đang làm gì vậy? Từ Ly Nhân hiếu kỳ hỏi. Ông ấy không chịu ngồi yên, bây giờ tham gia vào tổ chức tình báo rồi, nghe nói còn thu dưỡng lưu dân là cô nhi để bồi dưỡng nữa. Lý Thần Đàn giải thích. Sao những siêu phàm giả đó lại muốn tới Lạc Thành? Từ Ly Nhân oán giận. Khiến ta không có khoai nướng ăn. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Lý Thần Đàn thở dài. Ngươi nghĩ mà xem, một hàng rào trơ trọi lại chiếm được hơn phân nửa vệ tinh, bị thế lực khác nhớ thương cũng là chuyện bình thường. Hồ Thuyết Gia Gia nói, lần này có ít người mang mục đích tới Lạc Thành, dường như những vệ tinh đó rất quan trọng với họ, mà Hồ Thuyết Gia Gia cũng không biết vì sao họ lại muốn chiếm vệ tinh đến vậy. Vậy chúng ta không về Lạc Thành nữa. Từ Ly Nhân vừa gặp đùi gà vừa bất lực nhìn Lý Thần Đàn. Hay chúng ta tới phía nam ngắm biển đi. Lý Thần Đàn vừa nướng gà vừa nhìn Từ Ly Nhân, suy nghĩ rồi nói. Không phải người ấy nói muốn nhìn xem biển là thế nào à, ta chưa từng thấy biển, nghe nói trước tai biến nơi đó rất náo nhiệt, hiện tại bị tập đoàn ghét bỏ, hình như là vì cuồng phong kéo dài. Được, vậy chúng ta tới đó ngắm bão đi. Từ Ly Nhân ung dung nói. Ngu ngốc, mùa hè mới có bão. Vậy chúng ta ở đó tới mùa hè luôn. Lần đầu thấy có người nghe tới bão lại hăng say như ngươi. Trong Lạc Thành, Nhâm Tiểu Túc tìm Đông Phụ Nam tới nửa đêm, kết quả không biết cô gái này đã chạy tới đâu mà hắn tìm mãi cũng không thấy. Được rồi, chúng ta không tìm nữa, hãy thuê căn nhà dân nào đó chứ đừng ở khách sạn. Nhâm Tiểu Túc nói. Ở khách sạn quá bắt mắt, nhất định sẽ bị người khác chú ý. Nhâm Tiểu Túc cũng biết nơi Lạc Thành lúc này khá đặc biệt. Có rất nhiều người dụng tâm kín đáo tụ tập tại đây, Lạc Thành đã cấm người ra vào, bấy giờ người vào khách sạn chỉ có thể là các cặp tình nhân hoặc người tới từ bên ngoài. Nếu bị người khác chú ý, hắn sẽ không thể hành động thoải mái, kêu hắn và Chu Nghênh Tuyết ở chung một phòng Nhâm Tiểu Túc lại không muốn. Hơn nữa, còn đám Vương Vũ Chi nữa, nhân số quá nhiều, dễ khiến người khác chú ý. Vốn Nhâm Tiểu Túc tính ở một đêm dưới gầm cầu, thế nhưng hắn thì được rồi, vấn đề là còn có đám Vương Vũ Chi nữa kia kìa. Bây giờ đám Vương Vũ Chi không còn là đóa hoa trong nhà kín nữa, ngủ ngoài trời chỉ là chuyện nhỏ với họ, thế nhưng mọi người phải chuẩn bị cho kỳ thi, thời gian ôn tập gấp rút, không thể đi theo Nhâm Tiểu Túc ngủ gầm cầu. Chúng ta tìm tới tập đoàn Thanh Hòa đi, Chu Nghênh Tuyết nói thầm. Dù sao chúng ta cũng là tới để giúp đỡ họ, nói thế nào thì họ cũng nên bao ăn bao ở chúng ta chứ. Bây giờ nếu thân cận với Thanh Hòa chẳng phải khiến người khác chú ý à? Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Đêm mai ta cũng không tính đi ăn cơm với tổng giám đốc của Thanh Hòa, không thể trở thành tấm bia ngắm cho người khác được. Chu Nghênh Tuyết thầm nhủ lão gia nhà mình thật cẩn thận, bất quá hiện tại nàng không cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần đi theo lão gia là được. Bây giờ chúng ta đi đâu đây lão gia? Chu Nghênh Tuyết hỏi. Bây giờ mua nhà cũng không còn kịp nữa. Đợi lát nữa gọi điện cho Tần Xanh, xem thử có cách nào tốt không? Nhâm Tiểu Túc nói. Lần này để tiện liên hệ, Tần Xanh đã đưa cho Nhâm Tiểu Túc một cái điện thoại vệ tinh, hơn nữa còn là loại điện thoại đã được Thanh Hòa mã hóa, không sợ bị lộ nội dung nói chuyện. Kết quả Tần Xanh đã cho Nhâm Tiểu Túc một câu trả lời hài lòng. Hai người đi tới ngõ hẻm quân nhân, trong hẻm nhỏ có một căn nhà trống cho họ, trước giờ nơi này có người ở sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Nhâm Tiểu Túc cúp điện thoại cảm khái. Tổ chức kỵ sĩ này làm việc rất đáng tin và cẩn thận, ta cảm thấy người tới gây chuyện lần này sẽ không chiếm được tiện nghi gì đâu. Nhâm Tiểu Túc nói với đám Vương Vũ Chi. Đến chỗ ở rồi các người ôn tập cho tốt, những chuyện khác các người không cần để ý, trong đám chúng ta chỉ có các người là có cơ hội học lên cao, các người phải quý trọng cơ hội này. Vương Vũ Chi gật đầu đồng ý. Đến nơi, Nhâm Tiểu Túc mở đèn phòng khách, cùng lúc đó điện thoại để kế bên sofa reo lên, hắn khó hiểu nhận điện thoại, sau đó cứ nói ừ, tốt, không sao cả rồi cúp máy. Chu Nghênh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Lão gia, Tần Xanh gọi à? Hả, không, Nhâm Tiểu Túc nói. bên kia bảo cái gì mà xin nghỉ phép, ngày mai không đi làm được. Chu Ngành Tuyết kinh ngạc nói. Vậy vừa rồi lão gia đồng ý cho hắn nghỉ là giả à? Hắn là ai ta đâu biết, dù sao ta cũng cho hắn nghỉ một hôm rồi, xem như là làm chuyện tốt. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói, dù sao đó cũng chẳng phải công nhân của hắn. Hơn nữa hắn còn kiếm được 4 cảm tạ tệ vì người trong điện thoại liên tục nói cảm ơn mà. Sáng sớm, Tần Xanh đã mặc đồ kín kẽ rồi đi tới nhà Nhâm Tiểu Túc đang ở. Hắn đưa cho Nhâm Tiểu Túc một cái thẻ sinh viên, có chút ngượng ngùng nói. Ta xin cho ngươi một thẻ sinh viên nhưng hiệu trưởng không chịu. Hắn nói hiện tại không cho bất kỳ ai khả nghi tiến vào đại học nhằm bảo vệ học sinh tốt hơn. Hiệu trưởng có phần cứng rắn, không chịu nể mặt kỵ sĩ chúng ta. Còn có chuyện này, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Trong Lạc Thành lại có người không nể mặt kỵ sĩ. Có hai nơi sẽ không nể mặt chúng ta. Chính xác mà nói thì dù là ai trong kỵ sĩ đứng ra nói chuyện họ cũng không để ý. Tần Xanh giải thích. Một là tạp chí Hy Vọng, hai là Đại học Thanh Hòa. Tổng biên và hiệu trưởng của hai nơi này là người rất có nguyên tắc, mà chúng ta cũng rất tôn trọng họ. Vậy thẻ sinh viên này là sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Đây là thẻ học sinh của anh họ ta. Tần Xanh giải thích. May mà hắn trông có phần giống ngươi, chỉ là hắn có đeo mắt kính mà thôi. Lúc đi qua trạm gác, ngươi cứ nói là do ngươi bỏ mắt kính ra nên nhìn khác là được. Hơn nữa hình chụp và ngoài đời chưa chắc giống nhau hoàn toàn. Mỗi ngày vào học lúc 8 giờ sáng và tan học lúc 8 giờ tối. Ngươi phải đi đúng giờ đấy, chỉ có 2 khung giờ này thì người của chúng ta mới tiếp ứng được. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Được rồi, xem ra Tần Xanh đã sắp xếp đâu vào đấy, để người ta phải ra tay trong lúc mấu chốt thế này thật khiến Nhâm Tiểu Túc có phần tự trách. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc thấy Tần Xanh muốn nói lại thôi, hắn nghi ngờ hỏi. Còn chuyện gì nữa à? À, Tần Xanh xấu hổ lấy một tờ khóa biểu ra. Đây là thứ khóa biểu tiết học của anh họ ta. Là sao? Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Ngươi nhìn xem, hắn đưa cho ngươi thẻ sinh viên thì sao vào trường học được, ngươi phải vào lớp điểm danh với lão sư hộ hắn ý. Tần Xanh bất đắc dĩ nói, kỳ thật anh họ hắn muốn trốn học, hiện tại thấy có người đi học thay thì vui muốn chết, bây giờ hắn có thể ở nhà chơi game mỗi ngày rồi. Thế nhưng Tần Xanh vẫn cảm thấy xấu hổ, người trước mắt hắn là thiếu soái Tây Bắc, anh họ hắn lại để thiếu soái nhà người ta đi học thay. Được rồi, không sao. Nhâm Tiểu Túc đồng ý, người ta đã giúp hắn có được thẻ sinh viên, hắn cũng không thể từ chối chuyện nhỏ này được. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cũng muốn vào đại học xem thử môi trường trong đó thế nào. Tần Xanh nói xong thì chuẩn bị đi, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Khi nào những người này động thủ? Không biết, Tần Xanh lắc đầu. 2 ngày nay chúng ta đã giết được một nhóm người, có lẽ phản ứng mạnh mẽ này đã chấn nhiếp khiến không ai hành động nữa. Thế nhưng lão sư bảo họ nhất định sẽ động thủ tiếp. Chỉ là đang chờ cơ hội mà thôi. Nhâm Tiểu Túc một mình tới Đại học Thanh Hòa, Chu Ngành Tuyết lôi kéo bảo Tần Xanh là cho mình một thẻ sinh viên nhưng Tần Xanh từ chối. Chung quy trông Chu Ngành Tuyết không giống sinh viên. Lúc Nhâm Tiểu Túc tới Đại học Thanh Hòa, đưa thẻ sinh viên cho binh sĩ canh giữ thì đúng là việc bản thân và hình chụp trên thẻ không giống lắm cũng chẳng là vấn đề gì. Đây không phải lần đầu hắn tới đây, thế nhưng sân trường to lớn này vẫn là mê cung đối với Nhâm Tiểu Túc. Hơn nữa, điều khiến Nhâm Tiểu Túc cạn lời là phòng học nào cũng như nhau. Kết quả Nhâm Tiểu Túc đã đi lạc trong lúc tiết học đầu tiên diễn ra. Buổi sáng chỉ có 1 tiết thôi hả? Nhâm Tiểu Túc nhìn thời khóa biểu, thầm nghĩ sinh viên Thanh Hòa học hành cũng nhẹ nhõm quá rồi. Khó trách những người này còn có thời gian tham gia những hoạt động khác, đúng là do rảnh rỗi quá mức mà ra. Nhâm Tiểu Túc đi trong sân trường, quan sát 4 phía để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, thế nhưng đi một hồi cũng chẳng thu hoạch được gì. Thật vất vả mới tìm được phòng học thì vừa đi vào. Ánh mắt cả đám sinh viên đồng loạt dán lên người Nhâm Tiểu Túc. Đồng học, đây là phòng học của khoa xã hội, nhân văn và chính trị, ngươi có đi nhầm không? Đợi đã, các ngươi biết Trịnh Hàng không? Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua thời khóa biểu. Biết, một nữ sinh nói. Là đồng học lớp chúng ta. Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười nói. À, vậy ta đi đúng rồi, ta tới học thay hắn, lão sư điểm danh chưa? Đồng học trong phòng ngây người, có nam sinh khoa trưởng hô. Tiểu tử Trịnh Hàng cũng trâu thật đấy, lại dám dùng tiền tìm người tới điểm danh hộ. Này, người thu phí điểm danh hộ thế nào? Lời này khiến Nhâm Tiểu Túc có phần bất ngờ, sao tự nhiên kéo tới chuyện thu phí rồi? Chẳng lẽ Đại học Thanh Hòa thật sự có người thu phí để điểm danh hộ à? Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười nói. Một lần 30 đồng. Giá cả tốt, một nam sinh nói đùa. Một ngày có 2-3 tiết. hẳn chỉ có loại phú nhị đại như Trịnh Hàng mới chi nổi thôi, hâm mộ quá đi mất. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng học vang lên tiếng gậy chống xuống sàn, phòng học dần an tĩnh lại, có nam sinh nháy mắt với Nhâm Tiểu Túc, kêu hắn nhanh chóng ngồi xuống. Thế nhưng không kịp nữa, âm thanh kia đã tới gần cửa phòng, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại, dù là hắn hay người vừa tới cũng ngây ngẩn cả người. Người vừa tới chính là tổng biên của tạp chí Hy Vọng, Giang Tự. Đại học Thanh Hòa mời rất nhiều giáo sư tới dạy học, đây đều là những người có địa vị cực cao trong xã hội, học thuật vô cùng uyên thâm, có thể được xưng là thái đầu trong nghề. Mà Giang Tự là một trong những giáo sư được mời tới Thanh Hòa, hơn nữa còn được hiệu trưởng tự tới nhà bái phòng. Từ khi hàng rào 61 gặp chuyện không may, Giang Tự không nhịn được mà nhiều lần nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc. Không riêng gì hai con số 61 này mà hắn còn cảm thấy câu nói được Nhâm Tiểu Túc đăng lên tạp chí không thích hợp được thốt ra từ miệng của một thiếu niên. Người có thể nói ra những lời này từng kinh qua những chuyện thế nào? Chỉ là Giang Tự không ngờ bản thân lại gặp được Nhâm Tiểu Túc ở phòng học. Trước giờ hắn chưa từng thấy Nhâm Tiểu Túc ở đây. Tuy sinh viên của hắn rất nhiều nhưng khí chất của thiếu niên trước mắt có phần đặc biệt, vừa liếc mắt Giang Tự nhất định nhớ kỹ. Giang Tự chậm rãi hỏi. Ngươi tên gì? Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ không tốt, thế nhưng hắn vẫn kiên trì nói. Ta là Trịnh Hằng. Giang Tự cũng không vạch trần Nhâm Tiểu Túc, từng bước đi tới bục giảng. Vừa vặn ta đang thiếu một lớp trưởng trong lớp này, về sau ngươi sẽ là lớp trưởng, mấy chuyện như thu bài tập đều là ngươi làm. Các học sinh ngồi bên dưới bắt đầu mặc niệm cho Trịnh Hằng. Đây là người điểm danh thay thì làm lớp trưởng kiểu gì, về sau thật không biết sinh hoạt tại đại học của Trịnh Hằng sẽ thê thảm cỡ nào đây. Nếu bị Giang Tự phát hiện hắn tìm người tới học thay thì chẳng biết môn học này sẽ phải trả nợ môn mấy năm nữa. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc không ngờ lại gặp được Giang Tự ở đây. Lúc trước hắn chưa nghe ai nói qua đối phương làm giáo sư dạy học ở Đại học Thanh Hòa cả. Chẳng qua việc này đúng là kinh hỉ, khi quay về phải nói cho Tần Xanh biết mới được. Chúc mừng biểu ca hắn trở thành lớp trưởng lớp xã hội, nhân văn và chính trị, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt mà. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc có phần bực bội nhưng dù sao cũng là không khá ổn. Nhâm Tiểu Túc ngồi vào chỗ. Kỳ thật hắn hiểu Giang Tự đã nhận ra hắn không phải sinh viên lớp này, thế nhưng đối phương không vạch trần mà thôi. Chỉ thấy Giang Tự đi lên bục giảng, nhìn các sinh viên ở dưới. Vào cuối khóa, ta sẽ để các ngươi tới làm phóng viên của tạp chí Hy Vọng rồi viết một bài luận, bây giờ mọi người muốn hỏi gì cứ hỏi. Một nữ sinh đột nhiên lên tiếng. Giáo sư, đầu khóa người đã giảng về địa lý chính trị của ba nhà Vương, Chu, Khổng, mà Lạc Thành chúng ta lại ở giữa ba nhà là việc vô cùng nguy hiểm. Hiện tại trường học đã giới nghiêm có quan hệ gì với những điều lão sư giảng không? Giang Tự nghĩ rồi nói. Có quan hệ nhất định, chẳng qua đây không phải chuyện mà các ngươi phải lo, chuyện có lớn hơn nữa cũng không lan tới trường học đâu. Một nam sinh khác lại hỏi. Lão sư, ta muốn hỏi một vấn đề, ngài nói tập đoàn đều tham lam, điều này sẽ không thay đổi chỉ dựa vào việc đổi lãnh đạo, vì tập đoàn cần ổn định quyền lực và lợi ích của họ, vì thế mới không ngừng phát triển. Thế nhưng muốn duy trì những điều sẽ cần có kết cấu giai cấp ổn định đúng không? Không đúng. Giang Tự lắc đầu. Ổn định giai cấp đôi khi sẽ khiến con người ta lười biếng. Kẻ thống trị có tham vọng càng lớn sẽ chọn cách tiên phong phá vỡ giai cấp trong hàng rào, khiến tầng lớp bên dưới có thể bộc lộ toàn bộ khả năng. Vậy Vương Thị tuyên bố hàng rào 61 tiếp nhận lưu dân có phải chứng minh Vương Vũ Trì có tham vọng rất lớn không? Một nam đồng học hỏi. Đúng thế. Giang Tự nói, ta không hoài nghi chuyện này, hơn nữa việc lưu dân tới hàng rào 61 khiến thương nghiệp của Chu Thị và Khổng Thị trọng thương, đây là sách lược một hòn đá ném trúng hai con nhạn, ta thật sự bội phục sự quyết đoán này của Vương Vũ Chi, hắn muốn sử dụng sách lược này sẽ bị những người đang hưởng lợi ích ngăn cản, vì hàng rào chống cần có được bổ sung rất nhiều nhân lực nên việc Vương Vũ Chi sử dụng chính sách này mới thuận lợi như vậy, điều này cũng nói lên quyền thống trị của hắn trong Vương Thị rất ổn định, không ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Rốt cục vẫn là Giang Tự nhìn xa hơn hắn. Hắn chỉ thấy được Vương Thị khiến Chu Thị và Khổng Thị chịu tổn thương chứ không nghĩ được tới những chuyện khác. Giang Tự từ tốn nói, hắn phân tích rõ ràng và cẩn thận kế sách của Vương Thị trong vòng 20 phút. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc có phần hâm mộ những sinh viên này. Chỉ cần đóng học phí đầy đủ là có thể nhận được trí tuệ mà một người phải tích lũy cả đời mới được. Trong suốt buổi học, Giang Tự cũng không máy móc dạy học mà dùng từng vấn đề khác nhau để trả lời cho sinh viên. Giang Tự kêu mọi người chú ý tin thời sự. Sau đó lại thông qua ít việc khác mà giảng bài. Cách này không khiến việc dạy học bị cứng nhắc lại giúp sinh viên có thêm không gian tự suy nghĩ. Một nữ sinh lên tiếng. Lão sư, ta thấy gần đây trên trang 5 của tạp chí có in một câu, đừng để BI của thời đại trở thành BI của người. Vì sao ngài lại đăng câu này lên? Tất cả chúng ta đều rất thích câu này. Việc này hả? Giang Tự cười cười, hắn hữu ý vô tình nhìn Nhâm Tiểu Túc. Đây là một thiếu niên xấp xỉ các ngươi nói với ta. vì ta rất thích nên mới đăng lên tạp chí. Sinh viên trong lớp hai mặt nhìn nhau, họ không ngờ người nói câu này là một thiếu niên xấp xỉ họ. Nói tới đây, đột nhiên Giang tự nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Lớp trưởng, người có gì muốn hỏi không? Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, người tới điểm danh thay lại được làm lớp trưởng. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng vừa vặn có vấn đề muốn hỏi. Lão sư, chuyện ta muốn hỏi là, trí thông minh nhân tạo của Vương Thị có đáng tin không? Giang tự suy tư. Bây giờ nó có đáng tin không vẫn còn quá sớm, chẳng qua trong phương diện quản lý hàng rào thì hiện tại nó rất có ích, chẳng qua ta từng nghe một chuyện xưa, chỉ là tùy tiện nghe được thôi, kể các người nghe một chút. Một kỹ sư máy tính về hưu của Vương Thị từng nói, có lần hắn nhàm chán nên làm một bài kiểm tra với trí thông minh nhân tạo. Bài kiểm tra này sẽ cho biết trí thông minh nhân tạo có trí năng hay không, nếu vượt qua 3 phần của bài kiểm tra, chứng tỏ nó có trí năng. Kỳ thực bài kiểm tra đã có từ lâu, không thể dùng nó làm tiêu chuẩn chính xác. Hơn nữa, vị kỹ sư kia tự tin rằng trí thông minh nhân tạo của Vương Thị thật sự có thể thông qua bài kiểm tra. Giang tự cười nói. Cho nên, hắn thực hiện việc này chỉ để giết thời gian thôi, nhưng ngoài ý muốn là trí thông minh nhân tạo lại không vượt qua bài kiểm tra này. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy chuyện xưa này Giang tự có ẩn ý gì đó, tuy đối phương không nói rõ mà chỉ nói là một chuyện xưa, cơ mà thâm ý trong câu chuyện xưa này thật sự rất sâu. Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới chuyện trí thông minh nhân tạo không báo động chuyện thường xuân ở hàng rào 61. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc càng có thêm hứng thú với bài giảng của Giang tự, về sau hắn phải tới nghe thêm mới được. Lúc tan học, Giang tự lấy danh sách sinh viên ra, cười như không cười nhìn Nhâm Tiểu Túc, nói. Bây giờ điểm danh không có sẽ bị trừ sạch điểm của kỳ thi cuối kỳ. Thư Lâm Lâm. Có. Cao Dĩnh Ngữ. Có. Trịnh Hằng. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ. Có. Nhưng ngay sau đó, Giang tự bỗng gọi lên một cái tên. Dương Tiểu Cận. Trong lớp yên tĩnh lại, Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Cái tên này đột nhiên vang lên xuất hiện chẳng khác nào một viên đạn bắn tỉa bắn vào tim hắn cả. Hắn quá quen thuộc với tên gọi này, khi Giang tự đọc lên, toàn thân Nhâm Tiểu Túc tê dại, ngồi ngốc tại chỗ. Tên đã lâu không gọi, người đã lâu không gặp. Giang tự cau mày. Dương Tiểu Cận có đây không? Trước kia Dương Tiểu Cận từng hỏi Giang tự một vấn đề nên ấn tượng của hắn với cô bé này rất sâu sắc, đơn giản là vì đối phương không giống sinh viên bình thường, trông tàn khốc hơn. Bấy giờ, một đồng học giải thích. Lão sư, Dương Tiểu Cận đã nghỉ học từ 10 ngày trước và rời khỏi Lạc Thành, mấy hôm trước ngài không điểm danh nên không biết. À, Giang tự thở dài. Đáng tiếc, Nhâm Tiểu Túc nhìn xung quanh, bắt đầu nhớ tới người ngồi đây là đồng học của Dương Tiểu Cận, thì ra Dương Tiểu Cận đang học tại đây, chỉ là hiện tại vì chuyện gì đó nên đã tạm nghỉ. Khi Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ thì Giang tự nói với hắn. Bạn học Trịnh Hàng, sau khi tan học hãy tới phòng làm việc của ta một chuyến. Khi Giang tự kêu Nhâm Tiểu Túc tới phòng giáo viên, ánh mắt đám sinh viên nhìn hắn mang vẻ đồng tình vô hạn. Nhâm Tiểu Túc đi cùng Giang tự ngang qua sân trường. Trong sân có sinh viên thấy được Giang tự nên tôn kính chào hỏi, cũng rất tò mò người đi theo sau Giang tự là ai. Giang tự chống quải trượng gập khiễng đi tới, cười nói với Nhâm Tiểu Túc. Tên thật của ngươi là gì? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, hắn cũng không cần gạt đối phương làm gì. Nhâm Tiểu Túc. Là ngươi. Giang tự cảm thán. Thế giới thật sự rất nhỏ, lúc trước ta thảo luận với người khác về ngươi, kết quả bây giờ ngươi xuất hiện trước mặt ta rồi. Tổng biên biết ta, Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói. À, ngươi không biết à, ta là bạn tốt của Trương Cảnh Lâm, trong điện thoại hắn từng nhắc tới ngươi rồi. Giang tự nói. Chẳng qua ngươi không ở Tây Bắc, tới Trung Nguyên làm gì, nghe nói đối với ngươi quyền lực chỉ là cặn bã, ta nghe ý tứ của Trương Cảnh Lâm, hắn muốn chuyển chức tư lệnh cho ngươi. Nhất thời. Nhâm Tiểu Túc có cảm giác như cả thế giới đều biết hắn sắp tiếp nhận chức tư lệnh vậy. Nhâm Tiểu Túc giải thích. Ta tới Trung Nguyên tìm người. Tìm ai? Giang tự hiếu kỳ hỏi. Dương Tiểu Cận. Nhâm Tiểu Túc nói. Cũng là sinh viên của ngài đó, bất quá ta vừa tới thì nàng đã rời đi rồi. Bấy giờ, Giang tự dừng bước, hăng hái nhìn Nhâm Tiểu Túc. Người là người nàng thích à? Xứng đôi. Bỗng dưng hảo cảm của Nhâm Tiểu Túc dành cho Giang tự tăng lên rất nhiều. Hắn có phần tò mò hỏi. Cái gì mà người nàng thích, ngài hiểu rõ về nàng lắm hả? Đây cũng là một trong những tin đồn trong trường. Giang tự vui cười hớn hở. Ở Đại học Thanh Hòa, Dương Tiểu Cận có rất nhiều người theo đuổi. Nhâm Tiểu Túc nhớ mày hỏi. họ đâu rồi? Không biết lớn nhỏ, ngươi không biết khi người lớn nói chuyện không được cắt ngang à? Làm sao, ngươi muốn đánh nhau với họ, nơi này không phải trong rừng đâu. Giang tự nói tiếp. Ngươi nghe ta nói hết đã, lúc trước từng có nam sinh thổ lộ với nàng, nàng không đủ kiên nhẫn từ chối mãi nên đã bảo nàng có người thích. Hơn nữa, người nàng thích còn không phải đóa hoa trong nhà kính ở Đại học Thanh Hòa. Nhâm Tiểu Túc giật mình, kỳ thật lúc trước hắn từng lo lắng, vạn nhất Dương Tiểu Cận tưởng hắn đã chết nên dần lãng quên hắn thì sao? Nhưng hiện tại xem ra Dương Tiểu Cận không hề quên hắn, hơn nữa còn tỏ tình với hắn bằng một cách gián tiếp nữa. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ngài là tổng biên làm việc lớn mà cũng thích nghe mấy chuyện bát quái của sinh viên à? Giang tự vui vẻ. Phóng viên nào mà không thích nghe chuyện bát quái? Chỉ cần là phóng viên đều sẽ có sự tò mò với mọi thứ, nhiệt tình đối với mọi vật. Ai quy định tổng biên không được hóng chuyện hả? Giang tự tiếp tục đi về phía trước, hắn dẫn Nhâm Tiểu Túc tới một khu nhà, mở cửa phòng làm việc ra. Ta chỉ ở đây vào buổi sáng, buổi chiều sẽ quay lại tạp chí Hy Vọng, còn muốn nghe chuyện về Dương Tiểu Cận thì cùng đánh vài ván cờ với ta nào. Nhâm Tiểu Túc vội vã vào nhà, thấy trong phòng chỉ có một cái bàn với hai cái ghế, trên mặt bàn là bộ cờ vua. Giang tự có phần hăng hái đánh giá Nhâm Tiểu Túc. Cảm nhận đầu tiên của hắn với Nhâm Tiểu Túc chỉ tóm gọn trong một câu, thế nhưng hiện tại thì khác, sau khi biết được thân phận của Nhâm Tiểu Túc, Giang tự cảm thấy có khá nhiều hứng thú với thiếu niên này. Giang tự rất muốn biết, rốt cuộc người Trương Cảnh Lâm chọn trong biển người có gì đặc biệt. Tuổi của Giang tự đã cao rồi, hắn vẫn luôn lo lắng sẽ để lại tạp chí Hy Vọng cho ai, ai có thể khiến hắn đủ yên tâm để truyền lại cơ nghiệp này. Hắn tin tưởng Trương Cảnh Lâm, e rằng đối phương cũng gặp khốn cảnh như hắn, cho nên khi thấy có Trương Cảnh Lâm tìm được người có thể phó thác được, Giang tự không khỏi thầm hâm mộ. Cờ như người, Giang tự muốn thông qua bàn cờ vua để nhìn thử xem Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc là người thế nào. Hai bên ngồi xuống ghế, Giang tự để gậy qua một bên. Ngươi đi trước đi, bằng không lúc về lại mách với Trương Cảnh Lâm ta khi dễ ngươi. Nhâm Tiểu Túc trầm ổn di chuyển một con cờ, Giang tự ngây ngẩn cả người. Ngươi không biết chơi cờ vua à? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc hỏi. Sao ngài biết? Giang tự tức giận. Ta đã đánh cờ nhiều năm, đây là lần đầu tiên ta thấy có người vừa mở màn đã đánh con sói. Nhâm Tiểu Túc, Giang tự bó tay, đánh cờ với người không biết chơi thì đánh cái dám gì. Có thể nhìn ra được, thiếu niên này thật sự không biết đánh cờ. Khục khục, Nhâm Tiểu Túc có phần xấu hổ. Trước kia ta sống trong thị trấn, lưu dân không chơi cờ vua mà đánh bài tú lơ khơ, chẳng qua cũng có người biết chơi, tuy rất ít, thỉnh thoảng ta sẽ thấy họ chơi, nhưng không có cơ hội chơi lần nào. Đừng nói cờ vua mà ngay cả bài tú lơ khơ cũng là sau này hắn mới học được. Trước kia hắn đâu có thời gian để ý mấy thứ đồ chơi này, muốn sống thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Lúc này, Giang tự hiếu kỳ hỏi. Trước ngươi nói ta biết xem, vì sao ngươi lại đánh con sói? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Ta cảm thấy con sói là con mạnh nhất, người mạnh sẽ núp phía sau để người khác bảo hộ, tránh có chuyện gì xảy ra. Giang tự nghe xong thì thẫn thờ, hắn thở dài. Bây giờ thì ta biết vì sao Trương Cảnh Lâm chọn ngươi rồi. Đánh cờ cũng như là người, phải biết cách che giấu, cân nhắc lợi hại được mất, cân nhắc đạo đối nhân xử thế. Nhưng đánh cờ thì không, ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó. Có rất nhiều người thích đi đường hiểm, có người thích đi đường chính, đánh cờ là một cách thể hiện bản tâm. Được rồi, Giang tự nói. Ta cũng không dạy ngươi quy tắc chơi cờ vua, ngươi muốn đánh thế nào thì đánh, chịu không? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Được, Giang tự nở nụ cười, có thể thấy được một ít về tính cách của Nhâm Tiểu Túc. Kết quả đúng lúc đó, Nhâm Tiểu Túc nói. Người thua rồi, Giang tự buồn cười nhìn bàn cờ, hắn chưa đánh quân cờ nào sao mà thua được. Đây là xe pháo, bắn được cự ly xa, bắn một phát là bên ngươi chết hết rồi. Nhâm Tiểu Túc giải thích, Giang tự, đây là chiến tranh cổ đại, không phải hiện đại. Được rồi, Nhâm Tiểu Túc đáp, một lúc sau. Giang tự nhìn Nhâm Tiểu Túc đánh loạn con tốt trên bàn cờ, một lần có thể nhảy 5-6 ô thì không nhịn được nữa. Con tốt đâu có cơ động được như vậy, ngươi đang đánh ẩu hả? Ta là con tốt trên chiến trường Tây Bắc, ta có tính cơ động như vậy mà. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn giải thích. Giang tự sững sờ nhìn Nhâm Tiểu Túc nửa ngày không biết nên phản bác thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói. Được rồi, dù nó có tính cơ động cũng không thể quay đầu lại, như thế khác nào là đào binh. Sao binh sĩ thì không được quay đầu? Nhâm Tiểu Túc phản bác. Chiến thuật trên dưới chẳng phải chú ý quanh co đánh du kích à? Nào có đạo lý chỉ được dũng cảm tiến lên, như vậy khác nào pháo hôi đâu, mạng của pháo hôi thì không phải mạng à? Trong lúc chiến đấu không được quay lại căn cứ nghỉ ngơi hả? nếu không lùi về sau, đám Trương Tiểu Mãn đã sớm chết trên chiến trường rồi. Giang Tự bối rối, việc này có quan hệ gì với Trương Tiểu Mãn, Trương Tiểu Mãn là ai? Giang Tự im lặng một hồi lâu, sau đó hất bàn cờ. Không chơi nữa. Được rồi, Nhâm Tiểu Túc ngồi đàng hoàng nói. Vậy ngài nói về chuyện của Dương Tiểu Cận đi. Giang Tự nghe xong thì tức không chỗ chút. Nói đi, ngươi muốn nghe cái gì? Ta muốn biết nàng còn nói gì nữa. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc ngồi trên ghế nhu thuận nói. Nàng không nói gì nữa, người theo đuổi nàng tới một lại một, chẳng qua nàng chẳng để ý tới, vui không? Giang Tự tức giận nói. Chẳng qua vì nàng bảo sinh viên Thanh Hòa đều là đóa hoa trong nhà kính nên đã mích lòng bạn học, quan hệ với các bạn học khác không tốt lắm,